Hân hoan, chương 95, mách lẻo, góc truyện audio.com, phải có cảm giác nghi thức chứ. Tiền Kiều công khai nói trước giới truyền thông, nói bộ phim mới mình sắp đầu tư sẽ mời Lê Chiêu đảm nhiệm vai nam chính. Tin tức này vừa truyền ra, khiến vô số người chú ý tới. Có phóng viên hỏi Tiền Kiều, nhỡ phía Lê Chiêu từ chối lời mời thì sao? Mọi người đều biết tôi đầu tư phim truyền hình luôn chiếu cố các diễn viên, huống hồ nhà tôi có qua lại hợp tác làm việc với Thương Hoàn, tôi tin Lê Chiêu không nể mặt sư cũng nể mặt Phật rồi sẽ đồng ý thôi. Tiền Kiều căn bản không nghĩ tới việc Lê Chiêu sẽ từ chối cô, và lại bộ phim này sắp xếp đỉnh cao, Lê Chiêu sẽ động lòng thôi. Kiểu tân binh không có gia đình không có bối cảnh, chỉ cần trả đủ cát xê thì cậu sẽ nhận lời. Quan trọng là dù có không hài lòng, Lê Chiêu dám từ chối cô ư. Fan hâm mộ của mấy nghệ sĩ từng bị cô ta hại cảm thấy hết sức phức tạp, vừa đồng cảm lại vừa cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhà mình gặp xui xẻo, thấy nhà khác cũng không may mới có cảm giác ổn định. Thế nhưng ngoại hình Lê Chiêu rất đẹp mắt, dù họ không phải fan Lê, chỉ nhìn gương mặt này thôi cũng thấy tiếc nuối rồi. Tiền Kiều là một bạch phú Mỹ hết sức khoa trương, bình thường rảnh rang lại thích đi khoe của tâm tình không tốt thì chửi một nữ minh tinh mình ngứa mắt, nữ minh tinh bị mắng thường chỉ biết nén giận. Một tới hai đi, ngược lại còn khiến một số người cảm thấy cô ta tính tình ngay thẳng đáng yêu. Fan hâm mộ Tiền Kiều thi thoảng lại chạy tới Weibo của mấy nữ minh tinh kia cà khịa thể như mắng những ngôi sao xinh đẹp này thì có thể cho họ thấy chính nghĩa. Lần này Lê Chiêu bị Tiền Kiều coi trọng, fan Lê không cảm động một chút nào, chỉ khóc không ra nước mắt. Hai năm trước có một video, một tiểu sinh đang nổi bị vị đại tiểu thư ấy chỉ vào mũi mắng chửi lan truyền khắp mạng. Chiêu Chiêu nhà họ mới 20 tuổi đầu, sẽ bị cô ấy bắt nạt chết mất. Tiền Kiều biết hành động của mình sẽ khiến Lê Chiêu không vui, nhưng thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn hợp tác với cô, khom lưng cúi đầu như một con chó trước mặt cô hay sao? Cô hả hê nhìn bộ dạng muốn nổi giận nhưng lại không dám của fan Lê, tâm tình rất tốt khoe một chiếc túi phiên bản giới hạn mới mua. Tất cả mọi người đều nhìn ra được cô đang rất vui. Trong bình luận các fan hâm mộ của Tiền Kiều cười ha hà ầm ĩ biểu thị muốn xem phía Lê Chiêu sẽ dùng tư thế gì để quỷ liếm. Fan hâm mộ Tiền Kiều chờ đợi, cánh truyền thông chờ đợi, fan những nhà từng bị Tiền Kiều hại cũng chờ đợi, ngay cả cư dân mạng hóng hớt cũng chờ đợi. Dưới sự mong chờ của tất cả mọi người, phòng làm việc của Lê Chiêu lại đăng Weibo này, khỏi phải nói là một cú tát vào mặt Tiền Kiều, sau đó hô to, đừng động vào ông đây. Tôi muốn hét lên phòng làm việc của Lê Chiêu ngầu vãi. Cứng, cứng vãi nồi. Đừng có hỏi thì là không bon chen được trong showbiz thì về mở tiệm mì. Ha ha ha ha, phải đấy, Lê Chiêu người ta là thằng bé ôm mộng mở tiệm mì, lần này Tiền yêu bà đá phải mặt sắt có thấy đau mặt không? Cách đây không lâu còn nói với cánh truyền thông Lê Chiêu nhất định sẽ nể mặt cổ. Ha ha ha, tiếc là mặt mũi cổ không đáng giá ăn vả rồi. Hả hê vãi, ha ha ha, cứ hả hê nữa đi, Lê Chiêu ngồi đó mà chờ chết, cậu đắc tội Tiền đại tiểu thư nổi không? Không đắc tội nổi, nên fan bọn em quyết định góp vốn cho Chiêu Chiêu mở tiệm mì, không cần fan bà mo kia. Góc truyện audio.com, phải quan tâm, fan hâm mộ Tiền Kiều đó giờ luôn cảm thấy họ cao quý hơn fan các nghệ sĩ trong showbiz, trong lòng họ Tiền Kiều là đại tiểu thư cao quý, nghệ sĩ chỉ là mấy con hát bẩn thỉu không có địa vị gì, cho nên fan hâm mộ bọn họ cũng cao quý hơn fan các nghệ sĩ khác. Thế nhưng bọn họ không ngờ thái độ của phía Lê Chiêu lại cứng rắn như vậy, ngay cả fan hâm mộ của cậu ta cũng cứng đối cứng. Trước kia bọn họ chỉ cần lấy tài nguyên ra uy hiếp fan hâm mộ của các nghệ sĩ, các fan hâm mộ vì thương nghệ sĩ nhà mình nên chỉ biết nhẫn nhịn, thế nhưng fan Lê Chiêu thì sao chứ? Bọn họ không những không nhẫn nhịn vì Lê Chiêu còn nói chuẩn bị tiền cho Lê Chiêu mở tiệm mì. Fan hâm mộ kiểu gì vậy, không hợp cách một chút nào. Còn một chuyện nữa, bọn họ cũng không ngờ được, đó là Lê Chiêu rất được lòng người qua đường, bản thân không có phốt gì thì thôi, còn có thân thế được mọi người thông cảm. Hành vi này của Tiền Kiều và fan hâm mộ Tiền Kiều trong mắt người bình thường chính là ỷ thế hiếp người. Lê Chiêu người ta là thanh niên ba tốt ngoan ngoãn đóng phim, bình thường không tạo phốt không gây sự, lại còn có thành tích xuất sắc, Tiền Kiều dựa vào đâu mà khua tay múa chân với Lê Chiêu chứ. Giờ đã là 2020 rồi, triều đại phong kiến đã chết từ lâu rồi, con người bình đẳng với nhau tỏ vẻ thiên kim tiểu thư với ai chứ. Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, dựa vào đâu mà cậu ấy lại phải chịu bắt nạt như vậy. Hay là thấy cậu bé Lê Chiêu này không cha không mẹ, không có ai bảo vệ nên mới bắt nạt. Bấy giờ duyên người qua đường tốt ở chỗ nào mới thể hiện ra, rất nhiều người qua đường khiển trách Tiền Kiều thuận tiện an ủi Lê Chiêu, bảo cậu đừng sợ hãi. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, trang bán hàng trực tuyến của nhà họ Tiền liên tục nhận đơn trả hàng và báo cáo. Trước khi làm ăn phải học cách làm người. Dân đen chúng tôi không xứng với đồ cao quý nhà họ Tiền, tại tôi đi quá giới hạn. Đánh giá kém, ông Tiền nhận được tin tức vội vàng chạy về nhà, thấy con gái bảo bối ngồi trên sofa khóc thút thít liền mềm lòng. Có chuyện gì vậy? Tiền Kiều kể chuyện đã xảy ra một lượt. Cậu ta chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lại dám không nể mặt con như vậy. Ba à, ba phải xả giận giúp con. Ông Tiền chau mày, giờ mấy diễn viên trẻ tuổi càng ngày càng không hiểu chuyện, sao ngay cả phép tắc cơ bản cũng không biết thế. Ông không chút nghĩ ngợi bấm điện thoại của sếp tổng giải trí Dâu Tây, để ông ta sắp xếp Lê Chiêu xin lỗi con gái mình, đồng thời nhận lời hợp tác với con bé. Giám đốc Tiền à, tôi hiểu ông thương con gái, nhưng Lệnh Thiên Kim làm việc không đúng, bây giờ ông còn muốn Lê Chiêu xin lỗi Lệnh Thiên Kim, có phải khinh người quá đáng rồi không? Giọng giám đốc Tôn mang theo ý hòa giải, tôi thấy chuyện này cứ như vậy qua đi, Lệnh Thiên Kim tìm diễn viên khác hợp tác, về phần dư luận trên mạng, nhịn rồi sẽ qua thôi. Cậu ta chỉ là một con hát kiều kiều nhà tôi hợp tác với cậu ta là để mắt tới cậu ta rồi. Ông Tiền cười lạnh, lão Tôn à, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ lại ầm ĩ với nhau vì một cậu diễn viên nhỏ à? Nghe lời này của ông, là tôi gây khó dễ cho ông à? Giọng sếp Tôn không đổi, ngược lại còn mang theo ý cười, ông ra đại nghiệp đại, mà Lê Chiêu chỉ là một cậu diễn nhỏ bé, đương nhiên không dám đắc tội ông. Nhưng Thiên Kim tiểu thư cũng được, diễn viên cũng được, đều là con người cả. gocchuyenaudio.com Phải không nào, làm người thì phải phân rõ phải trái, không thì ra thể thống gì. Ông nói vậy là có ý gì? Ông Tiền nghe ra được giám đốc Tôn đang cười nhạo mình. Ý của tôi là, nếu giám đốc Tiền đã không muốn lui một bước, vậy thì để Tiền tiểu thư xin lỗi Chiêu Chiêu nhà chúng tôi. Giọng giám đốc Tôn trở nên lạnh lùng, Tiền tiểu thư tung lời đồn trước cánh truyền thông, gây ảnh hưởng trái chiều rất lớn cho hình tượng nghệ sĩ công ty nhà chúng tôi, yêu cầu trong vòng 24 giờ Tiền tiểu thư công khai xin lỗi nghệ sĩ công ty chúng tôi. Họ Tôn ông, sếp Tôn không nghe ông ta tiếp tục lải nhải nữa, trực tiếp cúp máy. Cái thể loại gì đây, hai năm nay cuồng đến mức không biết mình họ gì. Nói rồi ông vỗ mặt bàn, trợ lý Tào gọi điện thoại cho Đình Tiên Sinh. Trợ lý Tào mờ mịt gọi điện thoại cho Đình Tiên Sinh làm cái gì? Cậu nhóc nhà anh ta, nghệ sĩ nhà chúng ta bị bắt nạt cũng phải lấy lại danh dự chứ. Giám đốc Tôn nâng tách trà lên xùy một tiếng đầy khinh thường. Chiều con bé nó quen, suốt ngày khua tay múa chân với các nghệ sĩ. Ông Tiền không ngờ giám đốc Tôn lại không nể mặt mình như vậy, sững sờ một lúc mới phản ứng lại được, lão Tôn điên rồi à. Án Đình nhận điện thoại của giải trí Dâu Tây gọi tới, hỏi Tần Tiêu. Có phải tháng này phía Tiền gia có một hạng mục muốn hợp tác với Thương Hoàn không? Tần Tiêu gật đầu, bên bộ pháp vụ đã đàm phán xong hợp đồng, đang chuẩn bị lấy ra xin chữ ký của anh. Không cần lấy ra, Án Đình nói, lấy danh nghĩa cá nhân tôi phát phí bồi thường cho các nhân viên tham gia dự án này, sau này không đầu tư cho bất cứ hạng mục hợp tác nào liên quan tới nhà họ Tiền nữa. Tần Tiêu ngạc nhiên, rất hiếm khi sếp lại cảm tính như vậy. Vâng ạ, một trợ lý hợp cách sẽ không chất vấn quyết định của sếp mình, thậm chí còn có chung mối thù. Sau này trang web video không tiếp tục ký hợp đồng với công ty giải trí nhà họ Tiền nữa. Án Đình suy nghĩ, sau này có phim nghệ sĩ nhà đấy đóng vai chính thì phải xét duyệt nghiêm ngặt, nếu chất lượng không hoàn hảo thì không mua phát sóng. Sếp muốn hại nhà họ Tiền để báo thù à? Thưa sếp, nhà họ Tiền mới làm gì vậy ạ? Người thừa kế nhà họ công khai bắt nạt bạn trai tôi trên mạng. Vẻ mặt Án Đình bình tĩnh, người làm bạn trai như tôi đây không thể trơ mắt nhìn được. Tần Tiêu, sếp vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương với Lê Chiêu, nhà họ Tiền lại chạy tới bắt nạt người ta, đừng nói là sếp mà ngay cả anh đây cũng thấy giận. Sắp xếp ý của sếp xuống, nhân viên phụ trách hạng mục Tiền gia nghe nói dự án dừng, còn được bồi thường một khoản tiền, vui vẻ reo hò tại chỗ. Hạng mục của Tiền gia dừng lại, họ được nghỉ thêm mấy ngày, ai mà chẳng vui cơ chứ. Nhưng vui vẻ qua đi, bọn họ lại hơi thắc mắc sao cấp trên đột nhiên lại quyết định dừng hợp tác với nhà họ Tiền, chẳng lẽ hạng mục nhà họ Tiền có vấn đề gì? Tần Tiêu quay trở về phòng làm việc của mình, tra tin tức mới nhất trên mạng, càng xem càng cảm thấy Tiền Kiều đúng là tự tìm đường chết. Ả ta tỏ thái độ hết sức khinh miệt với Lê Chiêu, có lẽ trong mắt Ả, Lê Chiêu chỉ là một nghệ sĩ có thể tùy tiện bắt nạt nhưng Ả không biết đây là bảo bối được sếp nâng niu trong lòng. Ả ta nên may mắn vì sếp còn chưa thấy video cánh truyền thông phỏng vấn, nếu không sếp còn ra tay ác hơn. Bầu không khí trong đoàn phim 7 người bạn trai cứ là lạ từ buổi sáng phòng làm việc Lê Chiêu tỏ thái độ. gocchuyenaudio.com, cứng rắn và mặt bên kia, đến bây giờ Tiền Kiều bị cả mạng xã hội phê phán, trong lòng họ lại càng thêm lo âu. Các fan hâm mộ ngoài kia không biết nhưng mấy người trong showbiz bọn họ biết rõ, nghệ sĩ bình thường không đắc tội Tiền Kiều được, bọn họ sợ Tiền Kiều sẽ trả thù Lê Chiêu. Lúc sắp kết thúc ghi hình, nhà sản xuất nhận được điện thoại của Tiền Gia, nói họ xóa bỏ nhân vật của Lê Chiêu, đồng thời ám chỉ họ, nếu họ không làm theo ý bên đó, đợi phim ra rạp, đừng trách bọn họ sắp xếp suất chiếu phim không tốt. Nhà sản xuất cảm thấy mấy người nhà họ Tiền điên thật, ông đưa mắt nhìn Lê Chiêu đang thu dọn đồ đạc với nhân viên trong đoàn phim, do dự không nhận lời. Vừa cúp máy thì phía giải trí Dâu Tây lại gọi điện thoại tới. Trong lòng nhà sản xuất sợ hãi, sợ giải trí Dâu Tây sẽ từ bỏ Lê Chiêu. Nhưng khiến họ ngạc nhiên là, giải trí Dâu Tây không những thêm tiền đầu tư còn nói sẽ giúp họ sắp xếp cụm rạp chiếu. Bộ phim này không phải giải trí Dâu Tây đầu tư, cho nên giải trí Dâu Tây giúp họ sắp xếp cụm rạp chiếu quả thực là giúp người cho vui. Chiều Chiều mới đóng phim không được bao lâu, có chỗ nào không hiểu, mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Nhà sản xuất hiểu ý, giải trí Dâu Tây quyết định bảo vệ Lê Chiêu. Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, có công ty bảo vệ, Lê Chiêu sẽ không gặp chuyện lớn gì. Mấy diễn viên trẻ tuổi có duyên người xem, có diễn xuất lại có ngoại hình đều rất đáng quý, bảo vệ được người nào thì hay người ấy. Vừa cúp điện thoại của giải trí Dâu Tây, giải trí Cà Tím lại gọi điện thoại tới. Nhà sản xuất, thấy nghệ sĩ giải trí Dâu Tây gặp xui xẻo, nên muốn tranh thủ dẫm một phát à. Nhưng mà ông lại đoán sai nữa rồi, giải trí Cà Tím không những không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, còn chủ động muốn đứng ra giải quyết vấn đề cho họ, sau đó còn khen ngợi Lê Chiêu mấy câu, nói gì mà mong chờ nhân vật của Lê Chiêu. Ý là, muốn làm chỗ dựa cho Lê Chiêu ấy hả? Giới showbiz hôm nay cứ kỳ dị, công ty đối địch lại chủ động bảo vệ cho nghệ sĩ của công ty bên kia, ông đang nằm mơ sao? Chiêu Chiêu à, Đại Khả đi tới bên cạnh Lê Chiêu, nhỏ giọng nói với cậu, đừng sợ cái à đại gia kia, công ty làm chỗ dựa cho cậu rồi, nếu cậu không vui thì cứ đăng Weibo chửi à ta đi. Lê Chiêu, Đại Khả à, anh giống mấy thái giám giật dây hôn quân làm mấy chuyện điên rồ lắm ấy. Chiêu Chiêu à, nghe thấy giọng Án Đình, Lê Chiêu vô thức xoay người. Cậu không để ý thái giám Đại Khả hiến mấy lời sàm ngôn nữa, chạy mấy bước tới trước mặt Án Đình, Đình Đình à, sao anh lại tới đây? Tới đón em về, Án Đình đưa kem ly mà Lê Chiêu thích ăn nhất cho cậu, đóng phim xong chưa? Rồi à, Lê Chiêu gật đầu, đợi em đi chào mọi người ở đoàn phim đã. Thấy tâm tình Lê Chiêu có vẻ rất tốt, không giống như bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng, Án Đình mới tạm yên lòng. Chào hỏi mọi người trong đoàn phim xong, quay trở về bên cạnh Án Đình, mở bọc kem ly ra, cậu đút một miếng vào miệng Án Đình. Cho anh nếm thử một miếng. Án Đình từ từ cúi người, cắn nhẹ một miếng kem. Kem ngọt lịm, trong mùa hè oi ả này, ngọt đến mức tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Hai người quay trở lại xe, cứ chốc chốc Lê Chiêu lại đút cho Án Đình ăn một miếng kem. Phía bên em sắp hết cảnh quay rồi, anh có muốn đi nghỉ với em không? Được đấy, Án Đình hỏi, có nơi nào em muốn tới không? Không, đi đâu với anh mà chẳng. Góc chuyện audio.com. Được, Lê Chiêu cười, quan trọng là người chứ không phải cảnh vật. Vậy để anh lên hành trình nhé. Vâng, hôm nay, em có gặp chuyện gì không? Án Đình không muốn mình trở thành người bạn trai thích nhúng tay vào chuyện riêng của người yêu, nhưng lại không nỡ để Lê Chiêu bị người ta bắt nạt. Anh biết rồi à, Lê Chiêu nhai chóp chép ăn hết đế kem ngọt ngào, vừa lau tay vừa nói. Em đang định về nhà mách anh đây. Án Đình đưa tay ra xoa đầu cậu, giờ mách được rồi. Lê Chiêu, được bàn tay dịu dàng xoa đầu mình, Lê Chiêu chợt phát hiện mình không nhớ được nội dung chuyện cần mách nữa. Không có chút bầu không khí mách lẻo nào, cậu mở Weibo ra, phát hiện Tiền Kiều đăng một Weibo mới, còn tác phòng làm việc của cậu vào. Tiền Kiều V, tốt bụng mời người nào đó hợp tác, không ngờ lại bị trả đũa. Còn trẻ đừng ảo tưởng xa vời, cho rằng phim gì cũng có thể đóng, tài nguyên gì cũng có thể nhận, nói không chừng tầm giờ này năm sau đã flop dập mặt rồi. A còng Lê Chiêu, A còng phòng làm việc Lê Chiêu. Weibo này đăng lên tương đương với Tiền Kiều công khai khai chiến với Lê Chiêu. Lê Chiêu không thích cãi nhau với người ta, cãi thắng chỉ là nhất thời mau mồm mau miệng, cãi thua thì càng nghĩ lại càng ấm ức. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định tỏ vẻ phong độ nhã nhặn, vừa đi vừa trả lời đối phương. Lê Chiêu V, ngắn gọn, đanh thép, đáp trả đối phương. Cái từ ở này nó mới linh tính làm sao tôi có thể tưởng tượng. Tiền Kiều nhìn thấy Weibo này xong, bị tức đến mức mặt mày nhăn nhúm lại. Lê Chiêu là đàn ông, cãi nhau với Tiền Kiều thì lại mất phong độ, không hồi phục lại khiến người ta cho rằng cậu sợ Tiền Kiều, trả lời ở thế này lực sát thương 100. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc mẹ mắng tôi ở một tiếng mẹ tôi lại lên cơn. Phòng làm việc Lê Chiêu nhanh chóng chia sẻ Weibo này của Lê Chiêu. Nội dung là, hứ, được lắm, Lê Chiêu yên tâm bay, dân hóng luôn theo cùng. Tiền Kiều điên lên thật, bắt đầu mắng chửi người. Tiền Kiều, sáng nay đi ngang qua một cái hố rác thấy một con chó vừa xấu vừa bẩn, thấy nó sủa đến là đáng thương, tôi mới định cho nó ăn một ít thức ăn cho chó, không ngờ con chó này lại cắn tôi một cái, mọi người nói xem con chó này có đáng chết không? Mấy phút sau, phòng làm việc của Lê Chiêu chia sẻ một Weibo Nhật báo quốc gia cách cứu trợ chó lang thang chính xác. Sau đó lại đăng lịch sử quyên góp tiền cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Phòng làm việc Lê Chiêu V. Chỉ cần mỗi người cho đi một chút tình yêu thế giới sẽ trở thành một thiên đường hạnh phúc, mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ động thực vật. Hình ảnh, phản ứng của các cư dân mạng. Ha ha ha ha ha ha, phòng làm việc của Lê Chiêu đối đáp hay lắm. Các fan Lê Chiêu cũng tranh thủ chia sẻ cách liên lạc của các tổ chức bảo vệ động vật lang thang, hô hào mọi người phải yêu thương động vật, đừng vì nó không nghe lời mà đã muốn đánh chết dưới Weibo Tiền Kiều. Fan Lê lên tiếng một, sở dĩ con người là con người, bởi vì con người có lòng thương hại. Fan Lê lên tiếng 2, bạn có thể không yêu, nhưng đừng làm tổn thương nó. Fan Lê lên tiếng 3, trước kia Tiền Kiều chế giễu các nghệ sĩ có thể lên mặt bởi vì nghệ sĩ kia nhún nhường, các fan hâm mộ cũng chịu đựng. Thế nhưng đến khi có một nghệ sĩ không nhường nhịn cô ta mới chính thức hiểu sức chiến đấu của các fan hâm mộ. Không chỉ có fan Lê, fan hâm mộ của Góc Chuyện Audio.com, mấy nghệ sĩ khác cũng nhân cơ hội hóng hớt và trào phúng hành vi độc ác của Tiền Kiều dưới bình luận. Bình luận được nhiều lượt like nhất là một từ rõ ràng đang cố ý chọc tức Tiền Kiều. Tôi rất thích thái độ của phòng làm việc Lê Chiêu, nói chuyện cương quyết kiên quyết không nuông chiều cho cái thói công chúa của cô ta. Ha ha ha, mọi người xem Weibo mới nhất của Trương Tiểu Nguyên, quản lý của Lê Chiêu chưa, anh ta chụp ảnh một bát mì, nói là mình làm mì cũng không tệ lắm. Hừ, ảnh lại muốn kéo Chiêu Chiêu nhà chúng ta đi mở tiệm mì. Fan Tiền thường lấy tài nguyên ra uy hiếp các nghệ sĩ, cuối cùng cũng gặp một người không sợ bị uy hiếp, fan Tiền phải biết sống sao. Nè nè, tôi nghe một người bạn làm việc ở Tiền Thị nói, một dự án trọng điểm nọ của Tiền gia đột nhiên xảy ra sự cố, đại tiểu thư Tiền có tâm ở đây bắt nạt một nghệ sĩ không có bối cảnh, không bằng về hỏi cha cô lần này thua lỗ bao nhiêu tiền. Lầu trên, thật hay giả vậy? Chắc là thật, tôi cũng nghe nói vậy, không biết chuyện có nghiêm trọng không? Làm người đừng quá Tiền Kiều, không là nghiệp cuộc đấy. Dựa vào câu gốc là làm người đừng quá nước Mỹ, ám chỉ làm người đừng quá vô lại, từ nước Mỹ là do người dân Ti Kiêu cảm thấy phẫn nộ và phê phán trước hành động tùy ý can thiệp vào sự vụ nước khác của nước Mỹ. Đóng ngoặc đơn, ông Tiền thực sự không ngờ, một dự án đang yên đang lành lại đột nhiên đứt gánh giữa đường. Giờ ông chẳng có tâm trạng đâu mà quản chuyện cãi vã của con gái với cậu ngôi sao kia, có cầu ông cáo bà cũng vô dụng, bây giờ hết cách rồi, chỉ đành sai người đưa ông tới khu nhà của sếp tổng thương Hoàn, ngồi xổm trước cửa nhà ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà ông không biết Án Đình vốn định về nhà ăn cơm, lại được Lê Chiêu kéo đến nhà hàng hẹn hò, còn định ăn cơm xong thì đi xem phim. Đang yêu nhau ấy mà, mách bạn trai xong sao có thể không đi xem phim được. Phải có cảm giác nghi thức chứ. Lời tác giả, cô giáo nhà trẻ, bạn học Đình Đình, em đừng cãi nhau với các bạn học khác. Bé Đình Đình, bạn ấy bắt nạt bạn trai em. Cách chương.